Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, Vạch Trần, canh 1, Sở Ly quay đầu nói. Phương Pháp Vương, còn không qua đây hỗ trợ. Phương Thanh Dương ngẩn ra, cau mày nhìn hắn, Sở Ly nói, ta chính mình có thể không đối phó được hắn. Phương Thanh Dương có chút không tin, trơ mắt nhìn Sở Ly một trưởng đem Trúc Hoa đánh bay. Chiếm hết thượng phong, Sở Ly tức giận, Phương Pháp Vương lẽ nào không nhìn ra tu vi của hắn hơn xa ở chúng ta. Phương Thanh Dương liếc mắt nhìn Lý Hàn Yến. Lý Hàn Yến đang theo dõi Trúc Hoa, đôi mắt sáng lấp lánh, sán lạn sáng sủa, một bức nóng lòng muốn thử thái độ. Hắn sợ hết hồn, vội hỏi, Lý cô nương ngươi đừng động thủ, ta đến. Hắn nói đi vọt tới Sở Ly bên người. Sở Ly xuất trưởng thời khắc hắn nhân cơ hội đảo ra một cái đại quang minh thần quyền. Vô thanh vô tức, Sở Ly lùi về sau một bước. Thiên vương trưởng lần thứ hai đem Trúc Hoa đánh bay. Phương Thanh Dương đại quang minh thần quyền theo cũng đến Trúc Hoa trước mặt. Trúc Hoa trên không trung nhẹ nhàng bao quát xoay tròn. Đem đại quang minh thần quyền kình lực hóa giải. Nhẹ nhàng như thường. Phương Thanh Dương âm thầm tức giận. Tự mình quyền kình chút nào không làm gì được hắn. Sở Ly trưởng kình nhưng đánh cho hắn bay ra ngoài. Nhìn Sở Ly tu vi không cao bằng chính mình đến trình độ như vậy mới là. Lý Hàn Yến nói, ta cũng tới. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn xuất kiếm, lại bị Sở Ly một cái nắm ở. Lý Hàn Yến không phục nói, Sở đại ca. Sở Ly lắc đầu nói, chớ cùng hắn giao thủ. Trúc Hoa khinh công quá lợi hại. Lý Hàn Yến kiếm pháp tuy tốt, ở trong mắt Trúc Hoa nhưng lỗ thủng khắp nơi. Tùy thời có thể lấy dựa vào thân pháp khắc chế. Cùng với giao thủ quá nguy hiểm. Sở Ly không muốn mạo hiểm như vậy. Lý Hàn Yến bất đắc dĩ dậm chân một cái. Chỉ có thể trả lại kiếm trở vào bao. Nhìn nàng như vậy nghe lời. Phương Thanh Dương lại ghen vừa giận. Lạnh lùng nói. Sở huynh ngươi này một thân tu vi coi là thật tinh tiến thần tốc. Sở Ly cười nói. May mắn mà thôi. Pháp vương cũng ở tinh tiến. Không bằng ngươi. Phương Thanh Dương có chút không dễ chịu. Lý Hàn Yến nói. Sở đại ca. Đánh không lại hắn. Sở Ly lắc đầu nói. Cái tên này rất khó đối phó. Thiên vương trưởng một lần lại một lần đánh bay Trúc Hoa. Lại không biện pháp chân chính làm bị thương Trúc Hoa. Toàn do thiên vương trưởng khác biệt dị. Cho dù cùng Phương Thanh Dương liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Rằng co không xong. Pháp vương, nếu là thánh nữ ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Sở Ly nói, Phương Thanh Dương nhàn nhạt lắc đầu. Thánh nữ quyền cao chức trọng, thiên kim thân thể, há có thể tùy tiện ra tay. Không tới thời điểm mấu chốt nhất, thánh nữ sẽ không xuất thủ. Bằng không chẳng phải là có vẻ mọi người vô năng. Sở Ly than thở, không có thánh nữ ra tay. Chúng ta đều không làm gì được hắn. Vậy thì hao tổn đi. Phương Thanh Dương nói, Trúc Hoa cau mày nhìn bọn họ, bỗng nhiên người nhẹ nhàng trở ra. Phương Thanh Dương thở ra một hơi, Lý Hàn Yến cũng thở ra một hơi nói, rốt cục vẫn là chạy, thật là treo. Sở Ly lắc đầu, thân thể vẫn cứ căng thẳng. Trúc Hoa bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lý Hàn Yến. Sở Ly một trưởng đón nhận, hai người song trưởng lần thứ hai giao kích, Trúc Hoa bay ngược ra ngoài. Phương Thanh Dương trong cơn tức giận đuổi theo đảo ra một cái đại quang minh thần quyền. Trúc Hoa thân hình rung động, bồng bềnh tránh né đại quang minh thần quyền. Hắn thân như quỷ mị, lóe lên vừa hiện, không ngừng mà tấn công về phía Lý Hàn Yến. Lý Hàn Yến xuất kiếm tốc độ quá chậm, căn bản đâm không được hắn. Sở Ly mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm che ở Lý Hàn Yến trước mặt. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hắn đối với thiên cơ các võ học quen thuộc, vạn tượng quy tông uy lực dần dần phát huy được, không có vạn tượng quy tông sớm cảm ứng, bằng thân pháp của hắn căn bản không kịp cứu Lý Hàn Yến. Đảo mắt công phu hai mươi mấy trưởng đi qua, Trúc Hoa không tha thứ, không chút nào từ bỏ tâm ý. Trong ba người, chỉ có Sở Ly có thể dựa vào thiên vương trưởng ngăn trở hắn. Lý Hàn Yến cùng Phương Thanh Dương đều dính không tới chút hoa bóng người. Uổng công vô ích, Lý Hàn Yến tâm trạng phát chìm, âm thầm cắn răng quyết định sau khi trở về liều mạng luyện công. Phương Thanh Dương thì lại vừa giận giận phi thường, cảm giác mình thật giống một cái thằng hề. Sở Ly trầm giọng nói, Pháp Vương, người đi trước một bước. Ta không đi, Phương Thanh Dương lạnh lùng nói. Sở Ly nói, ta có thể mang Hàn Yến thoát thân, thêm vào ngươi thì không được, ta thành phiền toái. Phương Thanh Dương cắn răng nói. Sở Ly gật gù, Phương Thanh Dương tức giận hừ một tiếng, đột nhiên thân hình biến đổi, bầu trời tựa hồ có một tia sáng rơi xuống trên người hắn. Hắn thân thể đột nhiên sáng ngời, cả người khí thế nhất thời cuồn cuộn như sóng lớn, thân hình hắn đột nhiên tăng nhanh, thật nhanh như điện. Che ở trúc hoa trước người. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Hai người liên miên bất tuyệt đối đầu 20 mấy chiêu. Đại quang minh thần quyền thần uy lẫm lẫm. Không rơi xuống hạ phong. Từ trên mặt đất đánh tới bầu trời. Sở Ly thừa cơ bắn ra ngưng không chỉ. Trúc hoa thân hình lấp lóe, tránh né ngưng không chỉ. Phương Thanh Dương thi triển đại quang minh bí thuật. Trúc hoa cảm nhận được uy hiếp, không dám xem thường. Sở Ly ngưng không chỉ xảo trá tai quái, tựa hồ ở khắp mọi nơi, mỗi một kích đều đánh vào hắn phải qua đồ, tựa hồ nhìn thấu hắn thân pháp biến hóa, làm cho hắn chỉ có thể liên tục biến ảo, tốc độ lớn chậm. Phương Thanh Dương kéo chặt lấy hắn, không cho hắn cơ hội chạy thoát. Sở Ly ngưng không chỉ không cần nội lực bình thường liên miên bất tuyệt, hình thành một nói chỉ lực lưới bao phủ lại hắn. Hai người liên thủ oai chế trụ trúc hoa. Lý Hàn Yến nhìn ra mặt mày hớn hở, cảm thấy có hy vọng. Theo thời gian chuyển rời, Phương Thanh Dương quyền kình càng ngày càng hùng hậu mạnh mẽ, trúc hoa dần dần có chút ép không được. Hơn nữa ngưng không chỉ không ngừng mà trở ngại hắn thân pháp, để nội lực của hắn lưu chuyển không thể thông thuận, vô hình trung suy yếu cửu sát trưởng uy lực. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một trưởng vỗ dưới, đem quanh thân nội lực ngưng ở này một cái thiên vương trưởng bên trong. Trúc hoa không thể tránh khỏi. Lần thứ hai vững vàng đón đỡ lấy một trưởng này. Thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Đại quang minh thần quyền theo sát phía sau. Hắn vươn tay xoay tròn liền muốn tan đi. Cửu sát trưởng lực biến hóa vô cùng. Giỏi nhất cắt giảm quyền kinh. Sở Ly đột nhiên lóe lên lại xuất hiện. Lại một cái thiên vương trưởng. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Trúc hoa liên tục cùng Sở Ly đối trưởng. Bay ngược tốc độ một lần lại một lần tăng nhanh. Trúc hoa thân hình đột nhiên dừng lại. Thẳng tắp rơi xuống đất. Phương Thanh Dương xuất hiện sau lưng hắn hư không. Thân thể lơ lửng giữa không trung. Chậm rãi thu hồi nắm đấm. Quanh người hắn như ngập trời sóng dữ, sôi trào mãnh liệt, cả người không gió mà bay, râu tóc phấp phới như đặt mình trong đại phong bên trong. Sở Ly nhìn hắn như vậy tình huống, biết đại quang minh bí thuật đã thôi thúc đến cuối cùng bước ngoặt. Tiếp tục nữa, thật muốn đem tinh nguyên thiêu đốt lười biếng tận trực tiếp thăng lên thiên ngoại thiên lớn quang. Minh cảnh, không nghĩ tới hắn như vậy cương liệt, ta nghĩ tới rồi. Trúc hoa té rớt trên mặt đất sau lập tức vươn mình đứng lên. Khóe miệng tuôn ra máu đến. Trợn mắt lên chỉ vào Sở Ly. Ngươi chính là Triệu Đại Hà. Sở Ly ngẩn ra, cau mày nhìn hắn. Cái gì Triệu Đại Hà? Phương Thanh Dương đột nhiên lóe lên. Xuất hiện lần nữa sau lưng Trúc hoa. Lại một quyền đảo ra. Trúc hoa đột nhiên một hồi biến mất. Sở Ly cau mày. Phát hiện Trúc hoa đã ở ngoài trăm thước. Hắn lấy tay nắm lên Lý Hàn Yến tay áo, lóe lên xuất hiện ở ngoài 10 trượng, lại lóe lên xuất hiện ở ngoài 20 trượng. Phương Thanh Dương nhưng khác nào một vệt lưu quang bắn về phía rừng cây. Xuyên qua rừng cây bắn về phía ngoài trăm thước trúc hoa. Nhưng trúc hoa đã xuất hiện ở ngoài 200 thước, tốc độ nhanh chóng vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nguyên lai Sở Ly ngươi chính là Triệu Đại Hà. Ha ha. Trúc hoa tiếng cười lớn xa xa vang lên. Không trách, không trách. Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ. Thời gian nháy mắt biến mất không còn tăm tích.